Sắc loạn tiêu dao, chương 9, Thiên sư hội 1. Góc truyện audio.com. Hừ hừ lạnh một tiếng. Huyền Ngọc Trúc trực tiếp quay đầu bỏ đi, bỏ qua Diệp Thiên Ân đang nhức răng ở một bên, nhìn bóng lưng của nàng mà hắn thật sự không biết giải thích kiểu gì cho phải. Sư phụ hắn đã từng nói phụ nữ càng đẹp càng khó để tin tưởng mà hắn đâu có tin. Hiện tại chứng kiến thì đột nhiên làm hắn nhức chứng thầm nghĩ thì ra lão sư phụ cũng không phải như vậy đơn thuần a ôn nhu hương lúc nãy nay còn đâu. Diệp Thiên Ân thầm nghĩ tính cách của nàng thay đổi một cách kỳ diệu y như khả năng dịch dung của nàng vậy. Nếu như có ai nhìn thấy dung nhan hiện tại của nàng thì sẽ ồ lên một tiếng nói đây không phải Diệp Ngọc Trúc. Lão sư của trường trung học Thiên Lâm thành phố Minh Hà hay sao? Mà Diệp Ngọc Trúc là giáo viên duy nhất trong lịch sử trường trung học Thiên Lâm được nhận danh hiệu giáo hoa, suốt hơn 10 năm từ khi nàng nhận chức và dạy học tại đây. Với tính cách cực kỳ là lạnh lùng thậm chí còn lười cười của nàng. Lại kết hợp với dung nhan tuyệt sắc của nàng thì không biết cô bao nhiêu nam nhân từ gần tới xa theo đuổi nhưng rất tiếc không có một ai thành công. Thông tin chồng mất đã được công khai. Theo cục thông tin KSM, CN tưởng tượng được thành lập năm 2142. Thêm một điều nữa là gia cảnh của nàng cực kỳ bí ẩn. Với tính cách ác liệt thậm chí trực tiếp ra tay bán hành ngược lại những tên phú nhị đại theo đuổi nàng mà không bị mất chức hay đe dọa gì gì đó. Những thứ tương tự thì đủ lý do để làm cho không có một ai dám làm ra điều gì ngu xuẩn với nàng. Bất quá điều đó cũng chỉ gián tiếp làm cho nàng có thêm càng nhiều người theo đuổi mà thôi. Vì Diệp Thiên Ân không cảm thấy nhức chứng về vấn đề này nhưng hiện tại hắn lại đau răng theo một cách khác à. Bởi vì lúc nãy sau khi nhìn thấy Huyền Ngọc Trúc dịch dung thì suýt chút nữa hắn đã nhận không ra nàng. Mà hiện tại thì dung mạo của nàng là một mỹ phụ tuổi hơn 30. Còn dung mạo thì nếu so với gương mặt thật thì không biết kém hơn bao lần. Nhưng dù vậy thì, nàng vẫn rất đẹp à, cho dù hóa trang thế nào đi nữa. Nhất là dáng người, không cách nào che đi được. Thậm chí Diệp Thiên Ân tin rằng chắc chắn sẽ có người nguyện ý leo lên cái thân thể này mà trực tiếp không thèm nhìn đến gương mặt a còn nữa. Không chỉ ngoại hình, mà khí chất cũng đã thay đổi hoàn toàn. Khí chất ôn nhu đoan trang lúc nãy đã không biết biến đi đâu. Chỉ còn lại một vẻ lạnh băng cự tuyệt ngàn dặm. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên Ân biết được bản chất thật cùng thân phận thật của nàng thì hắn cũng đột nhiên không dám sinh ra ý khinh nhờn. Cứ như đây mới thật sự là khí chất tự nhiên của nàng vậy. Không biết lúc nhỏ các nàng học cái gì mà hiện tại lại thành ra như thế này à? Hay không thể phủ nhận một điều rằng các nàng thật sự có tài. Nhưng một khi đã lỡ rồi thì cái tài cũng thành tai à? Điều này cũng làm hắn nghĩ có hay không nơi đây chính là nguồn gốc xuất phát của câu nói kia nhỉ. Phụ nữ chờ à mà thôi. Còn nữa, hắn nhớ hình như ở nơi đây có một câu ngạn ngữ khá là cay con mắt. Hình như nó là càng lớn càng bình thường thì phải à. Lúc nhỏ thì dễ nhìn dễ thương dễ mến mà đến khi lớn thì càng nhìn càng muốn tự xến cho một bạt tay att tác. Suy nghĩ một chút thì Diệp Thiên Ân chắc chắn nơi đây là cái tổ lái bắt nguồn của câu nói đó rồi. Mà đó thì cũng chỉ là một phần lý do khiến cho Huyền Ngọc Trúc đột nhiên bỏ đi như hiện tại mà thôi. Nguyên nhân chính là sau khi tâm sự về tình cảnh của làng một lúc, Huyền Ngọc Trúc nói sẽ cho hắn một kinh hỉ. Thế là nàng mang theo đồ đạc đi vào phòng của mình để dịch dung. Kế tiếp, đến khi nàng một mặt cười đi ra ngoài định khoe khoang hướng về phía hắn thì nghe được một câu cô là ai? Của Diệp Thiên theo phản xạ nói ra thì gương mặt nàng lập tức trở nên lạnh băng. Trực tiếp hầm hầm bỏ đi làm Diệp Thiên Ân ở một bên nhức chứng mà không biết làm thế nào. Dù sao hắn cũng mù CMN tịt về khoảng này à. Này mẹ nó còn khó học đạo thuật gấp mấy lần a, lúc ấy Diệp Thiên Ân suýt nữa lao tới ôm chân ôm đùi mà khóc lóc cầu xin Huyền Ngọc Trúc rồi. Sau khi lâm vào trạng thái tuyệt vọng một lúc, hiện tại thì sau khi thu dọn đồ đạc cùng ăn lấy ăn để đám thức ăn mà lúc nãy Huyền Ngọc Trúc đã chuẩn bị thì Diệp Thiên Ân cũng xách lên đống đồ của mình cúi đầu ăn năng đi theo phía sau lưng nàng. bất chỉ dám nhìn bóng lưng nàng chứ hắn không dám bước lên a. Sư phụ hắn từng nói là thà đối mặt với tận thế chứ không tuyệt nên nói chuyện cãi láo với phụ nữ lúc họ đang giận dỗi. Nhất là với những người phụ nữ đẹp, bởi vì một khi nói nhầm điều gì đó thì hậu quả tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả tận thế đó a. Lúc ấy nghe sư phụ hắn nói làm hắn nghĩ hình như là sư phụ hắn có thù với những người phụ nữ đẹp thì phải a. Bây giờ nhớ lại thì hình như hắn phát hiện tiết tháo của lão nhân ra hình như cũng không phải như vậy tốt nha. Mà càng nghĩ hắn lại càng phát hiện ra vấn đề này hình như còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Bất quá cũng tránh làm sụp đổ hình tượng nên hắn cũng không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Mà thành thành thật thật đi theo phía sau Huyền Ngọc Trúc. Hướng về thành phố Minh Hà, nằm tại trung tâm tỉnh Minh Hà. Cách làng Huyền Âm hơn 400 dặm về phía nam, thành phố Thiên Lâm, một thành phố không lớn không nhỏ. Tuy vậy, nơi đây có một truyền thống đặc biệt mà ngay cả chính phủ cũng không thể cấm đoán được, đó chính là việc tin tưởng vào những thứ huyền ảo như huyền học hay đạo thuật. Từ class bình dân cho đến lớp lãnh đạo, có rất ít người không chịu tin tưởng vào đạo thuật hay những chuyện ma quái. Nhất là khoảng hơn 15 năm gần đây. Lúc mà đạo sĩ hay pháp sư trừ tà, phong thủy tướng số gì gì đó trở nên cực kỳ thịnh hành cùng với những thứ khác nữa ở thành phố Minh Hà nói riêng hay những vùng đất có người ở xung quanh làng Huyền Âm nói chung, thậm chí có vài vị nổi tiếng trên khắp cả nước đến đây hành nghề. Mà có lúc thì đến cả chính phủ cũng phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mời những người như vậy làm việc. Cũng nhờ vào đó mà nơi đây cũng dần dần hội tụ những thứ cổ lão hơn. Những tổ chức được truyền thừa từ thời xa xưa, cái lúc mà đạo thuật còn cực kỳ thịnh hành trong nhân gian. Và như thế, Thiên Sư Hội, một tập đoàn, tập thể, đoàn đội, tổ chức dành cho giới đạo sĩ, dị nhân, dị năng giả, ra đời dưới danh nghĩa một tập đoàn đầu tư bất động sản, ra đời tập đoàn Phong Ẩn. Trong một căn phòng cực kỳ xa hoa ở một nơi nào đó ở vùng trung tâm của thành phố Thiên Lâm, cũng là tổng bộ của tập đoàn bất động sản Phong Ẩn. Một người thanh niên nhìn khá trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhìn về phía hơn 20 người ngồi dọc theo chiếc bàn dài ở phía trước mặt. Gương mặt hắn nghiêm nghị, thành thục cùng tang thương, hoàn toàn không phải thứ mà một người ở tuổi của hắn nên có. Đó là khi người khác không biết được tuổi thật của hắn, khi cảm thấy tất cả đã đến đầy đủ, tên thanh niên bắt đầu lên tiếng, mà giọng nói trầm ổn của hắn vang lên cũng thu hút tất cả những người có nam có nữ có mặt trong căn phòng. Như các vị đã biết, kết giới ở Huyền Âm Sơn đã được chữa trị, điều đó cũng có nghĩa rằng những thứ đến đây với ý đồ không tốt sẽ trở nên bạo động vì nguồn cung cấp âm khí cho chúng tu luyện đã dừng lại. Từ bây giờ, bọn chúng sẽ càng trở nên manh động cùng dễ lộ sơ hở hơn bao giờ hết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc bạo loạn diễn ra ở tất cả các thành phố trong vòng vài ngàn dặm xung quanh Huyền Âm Sơn sẽ bắt đầu. Nhìn phía dưới một lượt, tên thanh niên nói tiếp, về lần này lý do ta triệu tập các vị về đây chính là muốn mượn sức mạnh từ các vị để có thể cùng chung vượt qua đợt hạo kiếp lần này. Bên cạnh đó, vì chuẩn bị cho đợt hạo kiếp lần này thì ta đã được Côn Lôn Thiên Sơn cấp quyền đặc biệt cho việc trực tiếp có quyền khảo hạch đẳng cấp thiên sư. Cho những ai có đủ tư cách, cùng số âm đức đã được quy định. Sau khi nghe câu nhấn mạnh cuối cùng từ người thanh niên ngồi ở chủ tọa. Tuy không một ai lên tiếng nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy thân thể của mỗi người trong họ đột nhiên rung lên một chút khi nghe được thông tin động. Trời này, cách trương.